chí còn nhiều hơn trước. Con rất chán ghét bản thân, nhiều khi con đã thấy cái tâm dục khởi lên, nói với chính mình là nó đấy, nhưng rồi con lại buông xuôi và bị kéo đi. Mong sẽ hướng dẫn con cách để giảm thiểu tâm tham dục của mình. Như sư nói xuyên suốt từ đầu buổi tới bây giờ đó, đó là có những cái Phật không có cấm, chỉ bởi vì cấm không nổi, chúng sanh làm quen rồi, dục nó chi phối nhiều, làm sao mà cấm. Quý vị có đặt để ý một điểm á, là tất cả trong tạng kinh đều không có nhắc đến cái chuyện là người cư sĩ thủ dâm. Chỉ có thời nay thì nhiều người họ mới nhắc tới nhiều, và họ đem cái chuyện đó gán ghép vào trong Phật, trong khi cái chuyện đó là nó thuộc về cái giới của tỳ kheo. Tức là một vị tỳ kheo khi mà trong sạch ấy, thì nó yêu cầu cái sự ly dục ở cái mức độ cao cấp hơn. Còn người cư sĩ đó, thì không có yêu cầu như vậy, chỉ bởi vì biết là không nổi cho nên không yêu cầu, chứ không phải là khuyến khích nhé. Không phải là khuyến khích. Xét về cái nghiệp ấy thì nó tương đương với cái việc là xúc chạm với người nữ. Nó tương đương với cái chuyện là nói chuyện dâm dục với người nữ. Thì như vậy đó, nó tương đương với những cái nghiệp này nè. Nó tương đương với những cái anh, những cái đôi nam nữ yêu nhau mà động chạm vào nhau. Mà bây giờ có đôi khi sự thắc mắc là tại sao mình đặt nặng cái vấn đề này mà mình lại không nhắc những vấn đề khác. Cái vấn đề không phải là ở cái chuyện là khuyến khích hay là cấm đoán, mà xử lý làm lạ là có nhiều người họ coi những cái chuyện như động chạm với người khác giới là cái chuyện đương nhiên. Quý vị hiểu cái vấn đề mà sư thấy buồn cười đó là đối với nhiều người, đặc biệt là cư sĩ, họ nghĩ cái chuyện là thì tôi có người yêu, tôi động chạm người yêu của tôi, nó là chuyện đương nhiên. Và nếu tôi có vợ thì cái chuyện tôi động chạm vào vợ của tôi, nó là chuyện đương nhiên. Và họ không thấy tội lỗi trong đó. Họ không thấy nghiệp gì ở trong đó hết. Họ cho rằng nó không có lỗi. Cái vấn đề mà sư nghĩ nhiều là như vậy đó. Chúng sanh ở cõi dục ấy, họ quan trọng một chuyện mà họ lại không quan trọng những cái chuyện tương tự như vậy. Tức là họ quan trọng cái này, họ đặt nặng cái này là một cái lỗi lầm nó ghê gớm lắm, nhưng họ không nghĩ là những cái thứ khác nó cũng y chang cha này hết trơn. Thí dụ như có nhiều người nói là ăn cháo thiêu thì đau bụng. Đúng, ăn cháo thiêu đau bụng. Rồi họ làm những cái bài báo, rồi làm những cuộc họp báo lên TV, lên đài, lên internet, lên YouTube, rồi lên Twitter, rồi lên này lên kia, để họ thông báo cho thế giới biết ăn cháo thiêu sẽ bị đau bụng. Nhưng họ không nghĩ đến một chuyện là ăn đậu hũ thiêu cũng đau bụng, ăn bún thiêu cũng đau bụng, ăn cơm thiêu cũng đau bụng, ăn hoành thánh thiêu cũng đau bụng. Họ nghĩ những cái chuyện ăn những cái thứ kia là đương nhiên. Họ không nghĩ ăn những thứ đó nó đau bụng, mà họ chỉ quan trọng cái chuyện ăn cháo nó đau bụng. Cái vấn đề của chúng sanh nó nằm ở chỗ đó. Thành ra đó, và không đề cập tới, không đề cập cụ thể tới, đặc biệt đối với cư sĩ. Tại vì khi mà nói như vậy đó, đào sâu quá họ sẽ sốc. Họ sẽ sốc và họ không có sẵn sàng, họ không chuẩn bị, họ không được đào tạo để họ giải quyết cái vấn đề của họ. Thành ra quý vị thấy là Đức Phật không bao giờ kêu là những người nam cư sĩ, những người nữ cư sĩ đừng bao giờ lập gia đình. Đức Phật không có kêu. Đức Phật không bao giờ kêu là những người nam cư sĩ, những người nữ cư sĩ hãy bỏ chồng, hãy bỏ vợ đi. Đức Phật không có kêu. Đức Phật không bao giờ kêu những người nam cư sĩ, những người nữ cư sĩ đã có chồng, đã có vợ, đừng quan hệ vợ chồng nữa. Đức Phật không có kêu. Nhưng Đức Phật khẳng định một chuyện, tất cả các dục đều đem lại đau khổ. Và do những cái vị ngọt của các dục mang lại đó, nó khiến cho chúng sanh dễ vui, không nghĩ đến những cái quả báo đau khổ của nó. Nó giống như là cái giọt mật ở trên cái lưỡi gươm sắc bén. Chúng sanh chỉ thấy được cái giọt mật chứ họ không thấy được cái sự sắc bén của lưỡi gươm. Thành ra đó, đối với những chúng sanh có duyên với Ngài, Ngài nhắc nhở cái sự nguy hại của các dục, và Ngài luôn luôn đề cao đời sống xuất gia tu hành là đời sống ly dục. Nhờ như vậy đấy thì chúng sanh mới có thể tránh được tối đa hoàn toàn cái chuyện này. Còn là người cư sĩ thì nói cũng bằng thường, nói thẳng như vậy. Thành ra đấy, sư chỉ có một vài lời đề nghị là làm sao để mà dù là mình là người cư sĩ, mình vẫn có thể giảm thiểu được cái tham dục. Nhưng mà nó trắng ra ha, nó trắng ra ha. Cái phương pháp này là dành cho những cái vị tu sĩ, những vị xuất gia. Những vị xuất gia khi đối diện với cái lòng tham dục, các vị đó xài những cái cách này để đối trị. Còn hàng cư sĩ muốn làm được những việc đó, đốt ráo là mất xuất gia dùm cái. Còn cư sĩ thì áp dụng nó kẹt lắm, nó kẹt. Quý vị có bao giờ quý vị nghĩ, nếu mà sư khuyên quý vị ha, nếu mà sư khuyên cư sĩ là còn nhỏ thì đừng có tập yêu, rồi lỡ có yêu thì đừng đừng có nói chuyện, lỡ có nói chuyện đừng có nhìn nhau, lỡ có nhìn nhau đừng có nói chuyện, lỡ có nói chuyện đừng có động chạm. Quý vị nghĩ lúc đó quý vị nghĩ sư là cái gì? Lúc đó quý vị nghĩ sư là cái gì? Rồi lỡ mà sư nói thôi đừng có lấy nhau, có lấy nhau về thôi cũng được quan hệ vợ chồng, quý vị sẽ nghĩ sư là cái gì? Cho nên nó chính vì như vậy vào thời Đức Phật, Phật cũng không có cấp, không có nói, không chắc gì hết trơn. Chỉ nhắc quý vị nhớ về một chuyện, các dục đem lại đau khổ, đơn giản như vậy. Ha. Thì hỏi thì trả lời, hỏi trả lời. Có những cách làm cho mình bớt đi cái lòng tham dục. Đó là gì? Thứ nhất là mình quán bất tịnh. Quán ví dụ như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mồ hôi, phẫn, nước tiểu. Quán quán những cái bất tịnh. Rồi tập cái lối sống mà thiểu dục đi, tức là ít hưởng thụ. Khi mình ít hưởng thụ á thì nó sẽ làm giảm cái lòng tham dục của mình lại. Ít hưởng thụ lại, ăn thì chỉ để no, mặc chỉ để che thân thôi. Bớt dần đi những cái hưởng thụ. Rồi chúng ta nên nghĩ đến những cái hậu quả của nó. Nên nghĩ đến những cái hậu quả của nó. Khi mà mình tham dục nhiều á thì đương nhiên là mình sẽ mất đi cái lý trí. Ngay cả vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, khi Ngài chìm đắm trong dục thì Ngài cũng trở thành cái người điên, mất lý trí. Rồi chắc chắn là nó sẽ cho cái quả báo địa ngục không có xa. Trong cái bài kinh, nó thẳng ra là bài kinh này là dành cho những vị Bà La Môn. Nhưng mà đây cũng là cái vị Bà La Môn xuất gia sống đời sống không nhà nha, chứ không phải là dành dành cho những cái hàng tại gia cư sĩ đâu. Cho nên quý vị biết là cái này nó cao cấp tới mức độ nào. Đức Phật chỉ rõ đó, từng cái cấp độ nguy hại của dục, mà chỉ cần mình còn dính một chút xíu trong đó là mình không tránh khỏi địa ngục. Cái cấp độ mà nó tột cùng đó là quan hệ nam nữ, nhẹ hơn tí nữa là xúc chạm nam nữ bằng tâm tham ái, nhẹ hơn nữa là nhìn, là nói chuyện bằng cái tâm tham ái, rồi nhẹ hơn nữa là nhìn bằng cái tâm tham ái, nhẹ hơn nữa là suy tư bằng cái tâm tham ái. Nhưng mà dù là mình còn suy tư bằng cái tâm tham ái, thì chỉ cần là còn không tránh khỏi địa ngục. Đây là khi mình nói Đức Phật nói về cái vấn đề đốt ráo dành cho những vị tu sĩ, dù là tu sĩ ngoại đạo. Đấy. Rồi cái đề tài, nên tìm những cái đề tài nào nó giúp cho mình ly dục. Ví dụ như đọc kinh, hành thiền, rồi làm tham gia làm những cái việc thiện, rồi nên biết những cái cách để mà thu thúc sáu căn mình lại, đó là gì? Mắt bớt nhìn, nhìn cái gì đó mà làm cho cái tham dục mình nó tăng trưởng, ví dụ như là nhìn người khác giới thì nên tránh nhìn đi, thu thúc lạch bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi. Sư có một cái thói quen do cái một cái trò chơi khăm của ông anh họ, đó là khi mà đưa đưa cái gì đi ngang qua mặt sư là cái phản xạ là mình nín, nín thở. Sau này xuất gia cũng vậy, khi mà đi ngang cái khi sư đi ngang qua người nữ hoặc người nữ đi ngang qua sư thì cái phản xạ của sư là nín thở, bớt ngửi những cái không cần thiết. Rồi có một cái kinh nghiệm của sư mà sư nghĩ là quý vị có thể tham khảo, đó là buổi sáng ngày hôm nay đó, khi mà sư đi tiêm vaccine đó, sư đi thì một thứ nhất á, là đo huyết áp, mà cái máy đo huyết áp sư đã nói là thôi để tự sư đeo vô được rồi, nhưng mà gặp cái máy nó cà chớn, cái máy nó bị hư, thành ra là cái cô có đeo á, là cổ phải siết lại, cổ dịnh. Thì trong suốt quá trình đó cháu gì sư không rải tâm từ, sư cũng không quán hơi thở, sư cũng không quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Sư chỉ có một cái sự quán tưởng như thế này. Mà Vương đang đứng kế bên, nó đang cười, nó nói là để ta xem coi nhà ngươi, chỉ cần một cái tâm tham dục nhà ngươi xuất hiện, người ta sẽ cho nhà ngươi biết biết thế nào là lễ độ. Lúc đó, trong đầu sư chỉ suy nghĩ chuyện đó thôi, ba cái pháp này nọ để qua một bên, lúc đó sư chỉ suy nghĩ cái chuyện đó thôi. Thành ra trong suốt quá trình đó, sư chỉ giữ cho cái tâm của mình đó, làm đúng một chuyện, ly dục tư duy, ly dục tư duy, giữ cho cái tâm dục nó không khởi lên, tức là khi đó vẫn đang giữ gìn chánh niệm, đang giữ gìn chánh niệm, giữ cho cái tâm dục nó không khởi lên. Đấy. Mà cái vấn đề đó nó lại nằm ở trong một cái nữa, đó là gì, trong cái chánh tinh tấn, đó là gì, tinh tấn để cho các pháp bất thiện chưa có thì không có, nếu như đã có thì đi đến sự tiêu diệt. Tinh tấn khiến cho các pháp thiện chưa có thì có rồi thì nó tăng trưởng. Chỉ là một chuyện đó thôi. Khi đó, lúc lúc đó sư chỉ làm một chuyện đó thôi. Rồi cho đến khi mà tiêm ngừa, đi đến cái chỗ tiêm ngừa cũng vậy. Lúc đó sư suy nghĩ, mà Vương đang đứng kế bên, nó đang nhìn, ta đang đọc tâm của mi đấy, ta đang đọc tâm của mi. Mi thử mà mi tham dục mi khởi lên cái là bị biết tay ta. Và sử dụng cái sự sợ, nó thẳng là sợ, sợ ma vương. Sợ ma vương mà mình tinh tấn, tại vì trong trong cái thời điểm đó, sư lại thấy là cái cách đó nó đối với cá nhân sư nó lại hiệu quả hơn, hiệu quả hơn là mình lại đi mình quán bất tịnh, mình hoặc là mình dùng bất kỳ một cái pháp tu nào. Thì đó là một cái kinh nghiệm mà sư chia sẻ. Rồi đó là mình lựa những cái đề tài thích hợp pháp. Cho nên á, tại sao mình cần phải học pháp nhiều, học pháp nhiều để khi đụng chuyện á, mình biết cái pháp nào phù hợp, cái pháp nào là tối ưu cho chính mình vào thời điểm đó. Nó là cái gì? Nó là trạch pháp giác chi. Anh phải biết trong cái giai đoạn đó cái gì phù hợp nhất với anh. Còn khi mà anh không biết được cái gì phù hợp nhất với anh vào thời điểm đó, ngay thời điểm đó, anh chơi cái trò là gọi là rập khuôn ấy, coi chừng anh chết là anh không biết. Mình phải biết cái gì nó phù hợp với mình vào thời điểm nào đây. Hoặc là khi mà một cái người người nữ đặt bát cúng dường sư mà họ tương đối hở, khi mà tham dục nó xuất hiện thì sư quán hai chuyện, sư làm hai chuyện. Thứ nhất, thu thúc cặp mắt lại. Thứ hai, quán tưởng cái lòng tri ân và cái sự hổ thẹn. Nó là gì? Đây như là mẹ của mình đang cúng dường, đang đặt bát, mà không lẽ đó mình dùng cái lòng tham dục để mình trả lại, để mình đối đáp lại với cái lòng tin, với cái lòng kính ngưỡng, với cái lòng yêu mến trong sạch của cái người cư sĩ này hay sao? Chính bởi vì như vậy, nhờ những pháp đó mà sư giải quyết lòng tham dục của sư. Thành ra đó, sư đề nghị là quý vị nên học pháp cho nhiều, để chi đụng chuyện tùy từng trường hợp cụ thể, mình biết mình phải xài cái gì. Hoặc là có lần khi mà đang ngồi đọc kinh thì thấy một người nữ, thì khi đó sư quán tưởng, sư lại có một cái sự quán tưởng khác, đó là tự nhiên lúc đó là đã không có nhìn họ nữa nha, không có nhìn họ nữa, nhưng mà cái hình ảnh của cái người nữ đó nó vẫn còn đang ám ảnh trong tâm, còn đang ám ảnh trong tâm. Thì khi đó sư làm cái gì? Sư suy tư, cái người này họ sẽ già. Bắt đầu á là sư quán tưởng cái làn da của họ nó sẽ già, nó nhăn nheo, nó lên đồi mồi. Rồi sư liên tưởng tới giống như là già như là bà ngoại vậy đó, em bắt đầu có nhiều cái nếp nhăn, rồi cái mặt nó y như một cái đám mà người ta, một cái bãi chiến tranh mà người ta chém loạn xạ trên mặt hết trơn, cái mặt nó nhăn nheo đủ thứ hết trơn, lụm cụm chảy xệ. Thì tự nhiên là nó mất đi cái lòng tham dục. Có đôi khi phải quán bất tịnh như vậy đấy, phải biết được cái đề tài nào là phù hợp với mình để cho mình ly dục. Còn mà mình suy nghĩ chà, cái người này đẹp quá ha, cái bộ phận cơ thể này đẹp quá, tay đẹp quá, chân đẹp quá, mắt đẹp quá, môi đẹp quá, là mình đang có những cái đề tài không phù hợp, nó sẽ khiến cho cái tham dục của mình tăng trưởng đấy. Thành ra phải cẩn thận, phải có được cái đề tài nào thích hợp với mình. Rồi chúng ta nên có những người bạn nào đó nó phù hợp. Những người mình cần ly dục thì mình nên có những người bạn có cái chí ly dục, nên tránh những người bạn nhiều dục. Bởi vì đó, những người bạn mà nhiều dục đó, mình ngồi nói chuyện với nhau nó thế nào nó cũng bàn, à trời thấy nhỏ kia đẹp không, à đẹp ha, đẹp đẹp. Hôm nay có trang web này lên coi chưa, hay lắm á. Bắt đầu là rủ, mình có cái chỗ này trời đã lắm, đi đi đi, hôm hôm nào có tiền đi, để dành tiền đi đấy. Tức là khi mà mình có những người bạn mà nó nặng về dục thì cái đề tài nói chuyện thế nào nó cũng liên quan tới dục à. Thành ra phải kiếm những người bạn ly dục thì cái đề tài nói chuyện của họ cũng liên quan đến cái chuyện ly dục đấy. Thành ra đó, thông qua câu hỏi này sư thấy là, như sư nói, sư thấy rất là lạ, là không ai hỏi gì đến cái chuyện là xúc chạm người khác giới là nó có mang nghiệp không sư, hoặc là có nói chuyện với cái người khác giới là nó có mang nghiệp không sư. Không ai hỏi, mà trong khi đó những cái chuyện đó nó cũng nghiêm trọng tương tự như cái vấn đề này. Nhưng mà thôi thì sư biết Phật không có nói, tại vì cư sĩ mà, cư sĩ họ dễ vui quen rồi, dễ vui quen rồi, mình nói thì họ sẽ bị sốc. Thì thôi, đối với những ai mà có cái duyên sâu hơn thì chỉ nhắc nhở dùm. một cái câu mà sư đã nhắc một cái hai hai người đang yêu nhau đi, cũng là cư sĩ, dắt vào gặp sư thưa chuyện với sư trước khi họ làm đám cưới. Sư chỉ nhắc dùm một câu làm ơn nhớ dùm: dục là nguyên nhân của đau khổ. Nhớ dùm cái chuyện đó dùm cái: dục là nguyên nhân, là nguồn gốc của đau khổ. Và cái người nam thì sư không có gặp nữa, nhưng mà cái người nữ thì sư biết bây giờ cái cô này là cổ thấm cái câu đó, đó: dục là gốc của khổ, nhớ dùm cái chuyện đó là đủ rồi ha. Rồi hết giờ rồi.